Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 909, 90 niên đại. 19, 1500m chạy đường dài. Lê Mộng không có cầm đến hạng. Nàng trọng sinh sau khi trở lại, chỉ muốn như thế nào để cho mình trải qua tốt hơn. Căn bản liền chưa từng nghĩ tăng lên chính mình sức mạnh của bản thân. Vậy đại khái chính là nữ chủ cùng ngụy nữ chủ khác biệt. Nữ chủ nghĩ đều là như thế nào để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà không phải là y theo dựa vào người khác. Hàn Ứng bị Minh Thù đánh, không những không yên ổn, ngược lại nhảy nhót đến lợi hại hơn. Không có việc gì liền mượn tiếp Lê Mộng cơ hội, chạy tới trường học quấy giày Minh Thù. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Hàn Ứng giá trị cừu hận. Hài hòa số hiệu ước chừng đều nhìn không được. Cho Minh Thù ban bố nhiệm vụ. Muốn chết như vậy người. Không sót giá trị cừu hận đều thật xin lỗi người xem. Bất quá Hàn Ứng giá trị cừu hận hiển nhiên không có tốt như vậy đến. Sau đó một đoạn thời gian, Minh Thù đều không tìm được cơ hội đánh hắn. Chạy quá nhanh, Giản Hề, có rảnh không? Lê Mộng đứng ở trước mặt Minh Thù, giữa hai lông mày liễm đến bình tĩnh. Mời ta ăn cơm à? Ai muốn mời ngươi ăn cơm? Lê Mộng thiếu chút nữa không nhịn được mắt trợn trắng. Nàng càng phát giác nữ nhân này không biết xấu hổ. Hơn nữa, thay đổi lớn như vậy, thấy thế nào đều rất kỳ quái. Xế chiều hôm nay tan học, nơi này thấy, ta có lời cùng ngươi nói. Lê Mộng đem xếp xong tờ giấy thả tới trước mặt Minh Thù. Ngươi không đến sẽ hối hận. Nói xong Lê Mộng liền xoay người trở về vị trí của mình. Ta sợ là đi mới biết hối hận. Nhìn một cái ngụy nữ chủ liền không yên lòng. Không đi. Diệp Tây Phong nói tan học mời ăn tôm hùm kia mà. Tan học thời điểm, Minh Thù đứng ở cửa chờ cùng tiểu đệ huấn thoại Diệp Tây Phong. Ta chờ ngươi, một người tới, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lê Mộng theo bên người nàng đi qua. Minh Thù cắn sơn trà cái, nói ra khóe miệng lộ ra nụ cười. Bọn ngươi đi chứ, chậm lại không đi, chậm phải đi cưng chiều tôm hùm. Nàng vừa định kêu Diệp Tây Phong nhanh lên một chút. Lê Mộng cái đó tên nhà quê chờ ngươi làm gì? Hàn Thiến mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Minh Thù. Một đầu sóng quyển đã kéo về đen dài thẳng. Trên đầu mang tỏa sáng lấp lánh thủy tinh vật trang sức. Trong tay ôm lấy xanh xanh đỏ đỏ quà vặt. Đoán chừng là người theo đuổi đưa cho nàng. Nàng vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nghe thấy Lê Mộng cùng Minh Thù nói, liền không nhịn được hỏi một câu. Dù sao người này là em gái của Giản Thư. Cái đó Lê Mộng, thấy thế nào đều không phải là cái gì an phận chủ nhân. Minh Thù thấy Diệp Tây Phong còn một hồi nha. Một người trở lấy buồn chán. Liền cùng Hàn Thiến trò chuyện rồi. Nàng nếu là không có quà vặt, ký chủ sẽ cùng trò chuyện. Nàng sợ là liền cái ánh mắt đều không nỡ bỏ phân cho người ta. Ký chủ là một cái điệu bộ. Nàng hẹn ngươi đi đâu vậy? Hàn Thiến hiếu kỳ. Không biết, không biết. Minh Thù nhìn Hàn Thiến một cái. Ta lại không có ý định đi. Nhìn xuống đất chỉ làm gì? Hàn Thiến yên lặng cho Minh Thù giơ ngón tay cái. Người ta hẹn ngươi, ngươi nhà liền địa chỉ đều lười phải nhìn. Tôn không tôn trọng người a? Hề hề, cái này có phải hay không đồ đạc của ngươi? Diệp Tây Phong thu thứ tốt. Đem Minh Thù đồ trên bàn cũng cầm tới. Là mấy quyển ngoài giờ học sách. Đưa cho Minh Thù thời điểm, một tờ giấy tuột xuống. Tờ giấy vừa vặn rớt tại Hàn Thiến bên chân. Nàng khom người nhặt lên. Phía trên rõ ràng là Lê Mộng viết cái kia cái địa chỉ. Đây không phải là anh ta mở sao? Hàn Thiến cau mày. Nàng làm sao hẹn ngươi đi nơi này? Anh ngươi mở. Minh Thù nhíu mày. Ừ, Hàn Thiến gật đầu. Ngược lại không phải là địa phương tốt gì. Cái đó Lê Mộng gần đây cùng ta người anh kia làm rối lên cùng một chỗ. Nhìn lấy liền chướng mắt. Ai muốn hẹn ngươi? Diệp Tây Phong nghe được nửa đoạn. Không rõ vì sao. Hề hề ngươi nói yêu đương. Vẫn có yêu thích nam sinh. Ta cho ngươi biết. Yêu sớm không được đấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hai người kia làm cái gì. Hàn Thiến đột nhiên nói. Giản Hề ngươi theo ta cùng đi thôi. đi chỗ nào? Diệp Tây Phong hoành chen vào. Hàn Thiến, ngươi ít đeo xấu nhà ta hề hề. Cái gì nhà ngươi hề hề? Ngươi họ Diệp, người ta họ Giản, làm sao lại là nhà của ngươi rồi? Hàn Thiến không vui. Giản hề, cùng ta đi xem một chút chứ. Ta sau đó nhận được ăn ngon đều cho ngươi. Hàn Thiến giải quyết dứt khoát. Ăn ngon đều cho ngươi. Vậy thì đi chứ sao? Nói không chừng có thể kéo một lớp giá trị cừu hận đây. Lê Mộng hẹn Minh Thù địa phương tại một nhà sàn nhảy. Diệp Tây Phong dọc theo đường đi nghĩ linh tinh. Nếu là Giản Thư biết hắn mang theo tiểu tổ tông tới nơi này, nhất định sẽ đánh chết của hắn. Hàn Thiến xe chạy quen đường tiến vào sàn nhảy. Cái đó đúng hay không? Xa Hoa Trụy Lạc trong. Hàn Thiến cũng nhìn đến không phải là rất rõ ràng. Hỏi thăm Minh Thù. Xó xỉnh trong ghế dài. Lê Mộng một người ngồi ở đó bên. Sàn nhảy âm thanh rất lớn. Cộng thêm không khí nơi này đục ngầu. Hòa lẫn đủ loại đủ kiểu mùi vị. Minh Thù mơ hồ cảm thấy trái tim có chút không thoải mái. Hề hề. Ngươi có hay không không thoải mái? Diệp Tây Phong quan tâm hỏi. Bởi vì Minh Thù đã cảnh cáo hắn. Không cho chạm vào nàng. Cho nên bây giờ hắn cũng không dám vào tay. Có chút. Minh Thù kéo Hàn Thiến. Chỉ hoàn cảnh chung quanh. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. À. Minh Thù gật một cái bộ ngực mình. Người khác có lẽ sẽ bởi vì mặt mũi. Hoặc là còn lại nguyên nhân không muốn nói. Gượng chống chính mình không có việc gì. Minh Thù lại không nguyện ý. Nàng không thoải mái liền sẽ không đi về trước nữa. Đến chết vẫn sĩ diện. Nàng không vui. Âu, được rồi. Hàn Thiến đánh cái ok thủ thế. Diệp Tây Phong mang theo Minh Thù rời đi sàn nhảy. Mua cho nàng nước. Liền nói cho ngươi. Không thể tới chỗ như vậy. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé nơi nào chịu được. Ngươi đọc xong không có nha. Minh Thù uống miếng nước. Ngươi là Giản Thư bám vào người. Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Diệp Tây Phong đích nói thầm một câu. Diệp Tây Phong, thiếu niên đứng ở ngũ quang thập sắc đèn bài xuống. Nghi ngờ nhìn tới. Ngươi là không là yêu thích ta? Hắn nghe thấy ngồi ở bên cạnh nữ sinh. Âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Bốn phía thanh âm hỗn loạn giống như là đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại thiếu nữ tinh xảo gương mặt, hơi cong khóe môi, khắp người ôn nhu, ánh mắt sạch sẽ, bốn phía Xa Hoa Trụy Lạc phảng phất bị tự động che giấu bên ngoài. Thế giới của nàng một mảnh tinh khiết, nói nhăng gì đó, bên tai Diệp Tây Phong âm thanh chợt hấp lại, ta chẳng qua là đáp ứng Giản Thư ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta lương tâm sẽ áy náy. Không người nhìn thấy thiếu niên gia phủ phát đắp lại lỗ tai. Hiện lên ửng đỏ. Không phải thích ta. Thanh âm của thiếu nữ theo lung tung kia tạp âm trong truyền tới. Diệp Tây Phong sững sờ tại chỗ. Tại sao? Hắn muốn hỏi. Lại hồi lâu đều không phát ra được thanh âm nào. Hắn chỉ thấy thiếu nữ khinh khinh chậm rãi cười lên. Không biết nghĩ đến cái gì. Để cho nàng quanh thân khí chất càng ôn nhuyễn. Diệp Tây Phong nuốt nước miếng một cái. Nổi nóng thành giận. Ai sẽ thích ngươi? Vậy tốt nhất. Minh Thù tiếp tục uống nước. Diệp Tây Phong đứng tại chỗ. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Chợt phát hiện bốn phía trở nên vặn vẹo. Hắn không biết mình đứng ở địa phương nào. Trong đầu rối bời. Sao? Hài hòa số hiệu. Diệp Tây Phong. Tại sao không thể thích ngươi? Minh Thù. Ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Diệp Tây Phong, ta có thể học, ta trên mới Đông Phương. Minh Thù, mới Đông Phương mới thành lập mấy năm, bây giờ còn không nổi danh đây. Diệp Tây Phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.